Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 162 Bình An viện điều dưỡng. Chương 162 Hắc ám hành lang chung quanh quẩn mấy người dồn dập tiếng thở dốc, tuy rằng truy đuổi chiến tạm thời xem như hạ màn, nhưng không ai thả lỏng cảnh giác căn cứ bọn họ phía trước kinh nghiệm. Tiếng chuông liền ý nghĩa trong ngoài thế giới thay đổi. Cũng ý nghĩa nguy hiểm đã đến, Ôn Giản Ngôn càng là gấp bội cảnh giác. Thân thể cơ bắp bản năng hơi hơi căng chặt, rốt cuộc. Hắn rõ ràng mà biết, ở phó bản bên trong dị hóa tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, mấy người cẩn thận mà tụ ở bên nhau, trong bóng đêm chờ đợi, nhưng là, cái gì đều không có phát sinh, vách tường cùng hành lang không có biến hình. Hết thảy đều cùng tiếng chuông vang lên khi không có gì hai dạng. Càng không có thoạt nhìn thập phần nguy hiểm người từ trong bóng đêm lao tới, có lẽ là bởi vì này một tầng không mấy cái bệnh hoạn. Trong đó một người suy đoán nói, rốt cuộc, tầng thứ 6 lâu chủ yếu là trị liệu thất, viện trưởng thất, cùng tư liệu thất. Thực hiển nhiên, nơi này người bệnh mật độ hẳn là toàn bộ Bình An viện điều dưỡng nội thấp nhất, có lẽ đúng là bởi vì như vậy. Cho nên bọn họ mới không có bị túm tiến bất luận kẻ nào tinh thần thế giới, cái kia bác sĩ đâu? Hắn không phải bệnh hoạn, hẳn là không có tinh thần thế giới đi. Ôn Giản Ngôn lắc đầu, tuy rằng hơi thở không xong, nhưng vẫn là chém đinh chặt sắt mà nói. Hắn có, hắn nếu là không có, liền không khả năng như vậy rõ ràng mà biết Edward tinh thần thế giới nội phát sinh sự tình. Tuy rằng gia hỏa này khoác một tầng nhìn như ôn hòa da người, nhưng là nội bộ không thể so mặt khác cao nguy bệnh hoạn bình thường thượng nhiều ít kia. Cũng có khả năng là hắn ở chúng ta tiến phòng thí nghiệm kia đoạn thời gian, vừa lúc đến khám bệnh tại nhà. Hoàng Mao suy đoán nói, Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, hắn rũ xuống mắt, không có trả lời, cái này khả năng tính không phải không có. Nhưng là, không biết vì cái gì. Ôn Giản Ngôn tổng cảm thấy hết thảy không có đơn giản như vậy, quan trọng là hắn không thể bại lộ chính mình biết được phó bản dị hóa sự thật, chỉ có cùng đề cao cốt truyện. Check đi độ có trực tiếp liên hệ chủ bá, mới có thể thu được dị hóa đếm ngược, bại lộ điểm này. Cũng liền tương đương với trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Càng không xong chính là, hắn bản nhân cũng không hoàn toàn rõ ràng chính mình là như thế nào chế tạo ra cốt truyện check đi độ, dưới tình huống như vậy đem chính mình bại lộ ra tới là cực kỳ không sáng suốt, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đề cao cảnh giác. Chờ đến dị tượng trở nên rõ ràng lúc sau, lại thuận lý thành chương đưa ra chính mình suy đoán, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Nâng lên mắt, nói, các ngươi còn nhớ rõ vừa mới cửa thang lầu cái kia hộ công sao? Mấy người đều là ngẩn ra, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đương nhiên, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên tiếng chuông vang lên lúc sau. Vẫn cứ ở phó bản nhìn thấy trừ bỏ người săn thú ở ngoài NPC tồn tại, tóm lại. Ta cảm thấy lần này tiếng chuông cùng dĩ vãng không quá giống nhau, Ôn Giản Ngôn bất động thanh sắc. Mà nói, phó bản khó khăn sẽ theo thời gian tăng trưởng gia tăng. Mặc kệ hiện tại có phải hay không ở nào đó bệnh hoạn tinh thần thế giới nội, chúng ta vẫn là đề cao cảnh giác cho thỏa đáng. Lúc đám người trầm trọng gật gật đầu. Ngô, đúng lúc này, trên mặt đất truyền đến một tiếng mơ hồ nức nở, tất cả mọi người hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, Tô Thành như là có thanh tỉnh khuynh hướng, ở kia trương tái nhợt trên mặt, mí mắt rung động một chút, sau đó chậm rãi mở ra. Tựa hồ không biết chính mình thân ở nơi nào dường như. Lộ ra mờ mịt biểu tình, hắn hơi há mồm. Tựa hồ muốn nói gì. Nhưng chợt thống khổ mà che lại yết hầu. Kịch liệt mà khụ lên, thực hiển nhiên. Đây là bị Ôn Giản Ngôn vừa mới nắm cổ áo kéo người thô lỗ động tác lạc tới rồi, trừ cái này ra. Tô Thành cảm thấy chính mình trên người mỗi cái địa phương đều đau muốn chết. Như là bị xe tải lớn nghiền quá dường như. Xương cốt đều bị quăng ngã tan thành từng mảnh. Bàn tay thượng miệng vết thương cũng nhất trừu mà phát ra nhiệt. Hắn nhìn chăm chú vào chính mình trong lòng bàn tay bị mảnh vỡ thủy tinh vẽ ra tới bất quy tắc miệng vết thương. Biểu tình kinh ngạc. tựa hồ nhớ không nổi nó là như thế nào bị chế tạo. Lúc mấy người cảnh giác mà nhìn chăm chú vào nằm trên mặt đất Tô Thành, thực hiển nhiên. Lúc trước đối phương không hề dự triệu bối thứ cho bọn hắn, để lại rất sâu bóng ma tâm lý. Ôn Giản Ngôn đổi một lọ thuốc giảm đau ném cho hắn, Tô Thành vặn ra cái chai một hơi rót đi vào. Rót xong một lọ lúc sau, hắn nhìn qua tựa hồ khá hơn nhiều. Khàn khàn nói, đa tạ. Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà quét mắt một bên Lus. Ngồi xổm xuống thân tới dò hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái gì sao? Tô Thành trên mặt lộ ra mờ mịt thần sắc. Chúng ta không phải đang ở hướng phòng thí nghiệm đi sao? Ta nhớ rõ Lus lúc ấy lấy ra cái chai bắt đầu ăn mòn ổ khóa. Sau đó, Ôn Giản Ngôn truy vấn. Tô Thành trầm mặc sau một lúc lâu, lắc đầu, ta không nhớ rõ, quả nhiên, cùng phía trước giống nhau, ở phòng tạm giam nội tìm được Tô Thành lúc sau. Đối phương cũng là như thế này trả lời, hắn hoàn toàn không có bị thao tác tiến vào phó bản. Phát cuồng công kích hộ công ký ức. Ôn Giản Ngôn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi phỏng chừng là bị cái kia phòng thí nghiệm chung thứ gì khống chế. Yên tâm, ta cho ngươi tiêm vào giải độc tề, hẳn là không có việc gì. Cùng thần dụ tương quan đề tài bị dễ như trở bàn tay mà sơ lược, ở phó bản nội đề cập đối địch hiệp hội. Hơn nữa cái này hiệp hội vẫn là bóng đè nội đệ nhất đại hiệp hội. Quả thực chính là tự sát hành vi. Nói không chừng bọn họ lâm thời đồng đội liền sẽ tâm sinh tà niệm, đem bọn họ trở thành lấy lòng thần dụ nước cờ đầu. Tốt nhất là đem chuyện này trước tài cấp phó bản. Cơ chế. Tô Thành ngẩn người, lập tức lĩnh hội Ôn Giản Ngôn ý tứ. Hắn gật gật đầu, giọng khàn khàn nói, ngoặc kép, hảo, cảm ơn. Hắn nhìn về phía Lus mấy người, do dự mà đặt câu hỏi nói, ta mất đi ký ức kia đoạn thời gian, có làm chuyện gì sao? Ôn Giản Ngôn rời đi tầm mắt, cũng không có gì, chỉ là thiếu chút nữa làm cho bọn họ toàn quân bị diệt mà thôi. Lus yên lặng xem kỹ hắn vài giây, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Thược Dược túm túm hắn tay áo, hồi lâu lúc sau, Lus thật dài mà thở ra một hơi, tựa hồ tiếp nhận rồi cái này giải thích. Không có gì, đều đi qua, rốt cuộc không ai dám bảo đảm chính mình ở phó bản nội tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. Tuy rằng này không thể nói là Tô Thành sai, nhưng Lus cũng không phải cái gì thánh nhân. Thiếu chút nữa bị một cái đều không phải là chính mình tiểu đội thành viên lâm thời đồng đội hại chết. Nói tâm không oán dỗi là không có khả năng, bất quá Ôn Giản Ngôn một mình đem cơ hồ đi vào tử lộ tiểu đội toàn viên túm hồi. Này một gần như ngăn cơn sóng giữ hành vi, cũng đủ để triệt tiêu Tô Thành tạo thành tổn thất. Hơn nữa Thược Dược phía trước nói cho hắn tin tức, cân nhắc lợi hại lúc sau, Lus cuối cùng quyết định chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiếp tục cùng đối phương duy trì hiện tại hợp tác quan hệ. Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà cong môi, hắn vươn tay, đem Tô Thành từ trên mặt đất túm lên. Đứng lên đi, ta thật sự là không nghĩ lại kéo ngươi chạy trốn. Không sai. Hoàng Mao dùng sức gật gật đầu, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Ngươi thật đúng là quá nặng, Tô Thành. Ngoặc kép, hắn trên mặt lộ ra thẹn thùng biểu tình, thấp thấp mà nói, xin lỗi, Mao gà làm điểm tâm ngọt ăn quá ngon, ta một không cẩn thận liền. Tuy nói phó bản nội hiểm nguy trùng trùng, sinh tử một đường, nhưng bởi vì trong đội ngũ nhiều cái quý quan, Tô Thành tiến vào bóng đè lúc sau, không chỉ có không ốm, cư nhiên còn béo 2 cân, không khí hiếm thấy mà nhẹ nhàng một ít. Ôn Giản Ngôn an tĩnh mà làm loại này lỏng không khí khuếch tán vài giây, sau đó nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, đi thôi, nếu đều đã đi vào nơi này, không bằng nhân cơ hội thăm dò một chút, nói không chừng có thể tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Rốt cuộc bọn họ trước mặt chính là viện trưởng thất cùng tư liệu thất, dựa theo lẽ thường tới nói, nơi này hẳn là có cùng phó bản quan hệ thập phần chặt chẽ mấu chốt tính tin tức. Mọi người sôi nổi gật đầu tán đồng. Lus, chúng ta tốt nhất cùng nhau hành động, lần trước tách ra hành động tạo thành tai nạn tính hậu quả, không ai tưởng lại trải qua một lần. Ôn Giản Ngôn không có ý kiến, đi thôi. Đi trước tư liệu thất tìm xem, Ôn Giản Ngôn nói, phòng thí nghiệm ngoại thiết bài thượng đánh dấu Uroboros làm hắn thập phần để ý. Nhưng là, bởi vì tình thế bức bách, Ôn Giản Ngôn lúc ấy không thể không rời đi, nói không chừng ở tư liệu thất nội có thể tìm được cái gì cùng cái kia vứt đi phòng thí nghiệm tương quan manh mối, có lẽ là bởi vì phần ngoài có soát tạp mới có thể tiến vào cửa sắt chống đỡ. Tư liệu thất môn không có khóa, đẩy là có thể đẩy ra, một cổ xưa thư tịch cùng cho bụi khí vị ập vào trước mặt, Ôn Giản Ngôn sờ sạng đến đèn điện chốt mở vị trí, chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Đèn sáng, trước mắt tư liệu thất diện tích rất lớn. Từng loạt giá sắt tử thượng bài đầy thật dày folder cùng tư liệu. Ở dần dần sáng lên đèn điện dưới hiện ra. Liếc mắt một cái vọng không đến biên, phân công nhau tìm. Ôn Giản Ngôn nói, rốt cuộc ở một phòng nội. Nếu có người tìm được manh mối, hoặc là gặp được cái gì ngoài ý muốn, đề cao thanh âm kêu một tiếng. Những người khác là có thể nhanh chóng tới rồi, mọi người phân tán mở ra. Tiến vào bất đồng kệ sách chi gian. Ở đống giấy lộn chung tìm kiếm, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt. Đảo qua chính mình trước mặt kệ sách, từng hàng hồ sơ chỉnh tề tề mà bày ra với trong đó. Hắn rút ra một quyển bắt đầu lật xem. Mặt trên chính là người bệnh danh sách. Tuy rằng trang giấy nhìn qua thập phần cổ xưa, nhưng là vẫn cứ có thể rõ ràng phân biệt ra mặt trên văn tự ảnh chụp. Tánh mạng, bệnh tật, bệnh trạng, từ nhập viện chuẩn bị tư liệu cái gì cần có đều có, Ôn Giản Ngôn quét mắt ngày, kỳ quái chính là không có ngày, hắn nhíu mi, giơ tay lại lần nữa rút ra mặt khác một quyển bệnh lịch sách như cũ không có ngày, đệ tam bổn, đệ tứ bổn, thứ năm bổn. Ôn Giản Ngôn từ cái giá bất đồng vị trí tùy cơ rút ra bất đồng bệnh lịch danh sách. Mỗi một cái bổn nội, đều không có bất luận cái gì ngày, kỳ quái. Ôn Giản Ngôn chau mày, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, đúng lúc này. Cách đó không xa truyền đến Hoàng Mao thanh âm. A, ta nơi này có thực nghiệm ký lục. ... chấm than. Ôn Giản Ngôn tinh thần rung lên, đem trong tay danh sách đẩy hồi cái giá nội. Bước nhanh hướng về thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, sao kẽo kẹt trị liệu thất môn bị từ nội bộ đẩy ra, ăn mặc không chút cầu thả bác sĩ đứng ở bên trong cánh cửa. Ngón tay thon dài đáp ở then cửa tay phía trên. Một đôi màu xanh nhạt trong mắt ở thấu kính phía sau nửa hít. Mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào chính mình trước mặt một mảnh hỗn độn hành lang đại. Bộ phận khu vực đã bị màu đỏ tươi màng thịt bao trùm. Có được sinh mệnh ở vách tường cùng trên mặt đất mấp máy. Như là xúc tu duỗi thân. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì dường như, chật như là nhìn đến thứ đồ dơ gì dường như. Chris bác sĩ không giấu vết mà nhíu mày. Trên mặt xẹt qua một tia chán ghét biểu tình. Hắn quay đầu hướng về phòng thí nghiệm phương hướng nhìn lại. Phát ra không kiên nhẫn táp lưỡi thanh, gia hỏa này cư nhiên cũng bị thả ra. Chris bác sĩ xoay đầu, nhìn về phía cách đó không xa nhắm chặt cửa sát, có chút ngoài ý muốn nhướng mày, chẳng lẽ nói. Hắn tự hồ đột nhiên phản ứng lại đây. Giật mình, giơ tay hướng về chính mình áo trên túi sờ soạng nơi đó rỗng tuếch. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Chris bác sĩ đột nhiên nở nụ cười. Mắt lục xẹt qua một tia gần như thở dài thần sắc, vậy được rồi. Chúc ngài vận may, nếu là hắn nói. Nói không chừng thật sự có thể tìm được cái gì đâu. Hết chương.